Chương 477, Suối Phun. Suy nghĩ Hòn Giả Sơn hạ nhất phương yên lặng trì, Tạ Thượng hỏi Tạ Phúc, cái này Tuyền Nhãn là ở sâu dưới lòng đất. Tạ Phúc cười, Thượng lao ra minh giám. Cái này mắt Tuyền cách mặt đất chừng một trượng, cho nên dòng nước tuy lớn, người bình thường hạn lại thấy không đến. Có thể nhìn thấy chỉ trong bùn cá, cho nên cái này mắt Tuyền liền gọi Chi Ngư Tuyền. Đây chính là Chi Ngư Tuyền. Tạ Thượng tại nói cười, ta tại danh Tuyền bia trong gặp qua, còn có thơ vân, đàm thành nước cạn giống lạnh lương, có khách quan cá mộ lao trang. Không nhị không câu nhàn thôi câu, mệt mân cỏ gấu tà dương. Tây chỉ Tuyền vị so đông cường, làm gì trời giá rét mổ mật phòng. Mặc nói chi cam có thể vui khẩu, thử đem nhất uống thắng ngày tương. Không nghĩ cái nhìn này Tuyền đúng là ở trong này. Nơi này, Tạ Thượng đánh giá một hồi chỉ trước phòng ốc cười nói, tử vi đã loại thượng, xem ra nơi này là thiết lập thành thư tử vi hoa kỳ trưởng, được khen là cúc bách nhật, hoa là giống như quan viên trên người ngọc đái lại được xưng là ngọc đái hoa. Tử vi là mê tín Tạ Tử An yêu hoa, đến chỗ nào tất loại. Cho nên Tạ Thượng vừa nhìn thấy trước nhà nhị khỏa mới rời loại cao lớn tử vi, lập liền biết viện này sử dụng. Tạ Phúc cười, Thượng lao gia minh giám Hồng Tảo nghe nói đây là nàng cha chồng thư phòng, lập theo đánh giá chung quanh. Nói đến đáng thương, Tạ gia đợi 10 năm nàng đều không biết các nam nhân ngoài thư phòng đến cùng dạng gì. Nhìn đến tiểu tức phụ đột nhiên linh hoạt lên con mắt, Tạ Thượng trong lòng buồn cười, còn chưa vào ở thư phòng kỳ thật chính là phổ thông sân. Nhưng nhìn Hồng Tảo như thế tò mò, Tạ Thượng lắc đầu, mà thôi vào kinh sau liền mang nàng xem một hồi hắn thư phòng đi. Tạ Tử An nơi này tòa nhà chừng 5 cái tam tiến độc lập đại viện. Mỗi cái sân trong ngoài đều là nước biếc vần quanh, núi đá núi cao dốc đứng, càng có các dạng cầu đá liên thông điểm xuyết, có chân giang nam sông nước phong vận. Hồng Tảo nhìn xem nóng mắt, thầm nghĩ không trách thế nhân đều muốn làm quan. Cung tôn tại Sơn Đông, nhưng nhìn Trương Ất mua trạch phô thiên tân vạn khổ, mà nàng cha chồng thôn trang tòa nhà tới như thế dễ dàng liền biết. Đến Tế Nam tất là muốn xem bác đột tuyển. Tạ Tử An tòa nhà tại Tế Nam trung tâm, cách bác đột tuyển không xa, đi bộ cũng chính là một khắc đồng hồ sự tình, ngồi xe ngựa liền nhanh hơn. Ngồi trên xe ngựa, Tạ Thượng Phương nói cho Hồng Tảo nói, kỳ thật chung quanh đây còn có một chỗ chân châu tuyển, nghe nói nước suối trong veo như bích, từng chuỗi màu trắng bọt khí từ đáy ao bước lên ra, phảng phất ném vung vạn man chân châu. Đáng tiếc nơi này tuyển tại bố chính ti nha môn trong, người bình thường cũng không thể gặp. Hiện cha còn chưa tiền nhiệm, chúng ta về sau có cơ hội gặp lại đi. Nghe vậy Hồng Tảo tất nhiên là nói hảo, kiếp này bác đột tuyển như cũ là tam nhãn tuyển. Nhưng nước suối giống bạch long bay lên không sách rung ra một trượng đến cao, thanh thế kinh người, xa không giống kiếp trước cá trạch dạng. Nguyên lai like đây mới là thiên hạ đệ nhất tuyển bốn bộ dạng. Hồng Tảo sợ hãi than ngửa đầu nhìn xem không trung cao đằng dòng nước, một chút không nháy mắt. Tạ Thượng tuy lúc trước đến qua, nhưng lập tức cũng cùng Hồng Tảo bình thường ngửa đầu nhìn xem, thật lâu sau phương thở dài một hơi nói, cảnh đẹp như vậy sợ là cũng chỉ Tế Nam mới có kỳ thật. Hồng Tảo lòng nói, kiếp trước nhân tạo suối phun không chỉ phun được càng cao, còn có thể khiêu vũ, đâu chỉ kiếp này không có điện, cũng không có động cơ điện, làm không ra nhân tạo suối phun. Tư một hồi nhân tạo suối phun, Hồng Tảo lắc đầu, có cái này một phần khí lực, nàng còn không bằng trước làm cái giản dị nước máy trang bị, kiến cái mang hoa sái buồng vệ sinh. Nghĩ đến hoa tiểu, Hồng Tảo tinh thần chấn động, cái này có thể có hơn nữa vòi hoa sen xuất thủy cũng có chút giống như suối phun. Sau bữa cơm chiều Tạ Thượng cầm ra nhân tình danh mục quà tặng nói, Hồng Tảo, hiện tại rảnh rỗi, chúng ta ngược lại là nhìn lễ này đơn. Như thế có bất minh bạch địa phương ngày mai còn có thể thỉnh giáo chúng ta ngày kia khởi hành, đến lúc đó lại nghĩ hỏi, được thư lui tới không nói còn tốn thời gian. Tạ Thượng nói được có lý, Hồng Tảo nhận lấy danh mục quà tặng từ biệt Tạ Phúc ngồi trên xe ngựa, Hồng Tảo có xong việc làm. Nàng phải đem danh mục quà tặng thượng nhân danh cùng mộ phần đỉnh thành viên học thuộc lòng. Tạ Thượng so Hồng Tảo áp lực đại. Hồng Tảo chỉ cần thỉnh yến thời điểm không gọi sai người danh liền thành, mà hắn từ lúc tiến nha môn đầu một ngày, liền được chuẩn xác nhận ra tất cả trên đường đi gặp người tới. Ai bảo phụ thân hắn nguyên chính là Hàn Lâm đâu, cho nên mặt khác người mới có thể không biết Hàn Lâm viện người, hắn lại không thể không biết, hơn nữa chỉ nhận thức vẫn không được. Hắn còn phải tại trong nôn từ tự nhiên đọc thuộc lòng ra đối phương vang lên danh nôn vì kỳ nghe danh đã lâu. Không thì khó tránh khỏi làm cho người ta hiểu lầm phụ thân hắn Tạ Tử An khinh thường chính mình, vậy mà không cùng nhi tử sách ra chính mình từ xưa sự tình có hai mặt, được mất khó liệu. Lúc trước khoa cử Tạ Tử An dựa vào Hàn Lâm thân phận thật là cho Tạ Thượng không ít khoa cử chỉ điểm cùng một tay tư liệu, nhưng khoa cử trước sau Tạ Thượng, Tạ Tử An tiểu tức phụ bình thường các loại lảng tránh tị hiềm lại là so người bình thường càng phí sức lao động trong đó được mất nguyên liền khó nói chuyện. Hiện nhân tình trước mặt, Tạ Thượng vì thừa kế cùng phát triển phụ thân hắn nhân tế Giang Sơn nói không chừng còn phải so người bên ngoài càng phí một tầng tâm. Bắc Phương rét lạnh, trang gia nhà cái một năm chỉ loại nhất mùa, dân chúng bình thường ngày trôi qua so một năm hai mùa Giang Châu người vất vả, liên quan thành trấn cũng không phồn hoa, đường tiệm ẩm thực thô ráp, nhiều là đại cái bánh bao chén lớn mặt, ít có cơm xào rau. May mà có muộn hinh nổi, đoàn xe trên dưới mới vừa có thể ăn thượng hợp khẩu vị đồ ăn chúng muộn nấu ăn chúng. Tạ Thượng thích nhất trương ất muộn thịt kho tàu, mỗi ngày đều muốn ăn hảo mấy khối, ăn được hồng tảo có phần do dự có phải hay không nên đem trương ất mang theo kinh nàng công công rất nhanh liền muốn tới nhậm, đến lúc đó lại tìm phòng khó tránh khỏi cho người ý thế hiếp người cảm giác hồng tảo là nghĩ cho nàng mượn công công Tạ Tử An thế bảo bình an, nhưng còn không về phần vạn sự. Đều dùng. Đây là nàng cam hồi trai, nàng còn nghĩ tận khả năng chính mình kinh doanh, cũng không nghĩ đánh xuống quá nhiều Tạ Tử An dấu vết. Cho dù ở trong mắt người ngoài nàng cùng nàng công công là mộ phần người, vinh cùng, cho dù Trương Ất có thể ở sau này trong vòng nửa tháng tìm đến cửa hàng có thể cực nhỏ, nhưng Hồng Tạo như cũ nghĩ thử một lần. Không thử, như thế nào có thể biết không thành lao ra, Hồng Tạo thử nói, ngày mai chúng ta liền đến Đức Châu. Cái này qua Đức Châu chính là kinh sư. Tạ Thượng nghe vậy cười nói, cũng không phải là Đức Châu đi qua chính là Chắc Châu. Kinh sư Nam Đại Môn Đức Châu là vào kinh thủy lục yếu đạo, Hồng Tào cười, chắc hẳn rất phồn hoa. Tạ Thượng hồi tưởng một hồi nói, còn thành Hồng Tào đề nghị, lao ra, ta muốn cho Trương Ất lưu Đức Châu lại mở một nhà cam hồi trai. Có thể Tạ Thượng gật đầu, nơi này là cựu đạt ngày cũ, chỉ sợ cửa hàng khó được. Chậm rãi tìm đi Hồng Tào thở dài, nhưng cứ như vậy, Trương Ất lại là không có cách nào khác cùng chúng ta cùng nhau vào kinh ngươi thiếu người xử Tạ Thượng nhất thời không phản ứng kịp. Cười nói, ta mang người nhiều, ngươi tận si sai sự. Tức phụ tiểu tư nhiều trông nom điền trang sinh ý, lúc này vào kinh chỉ thị 8 người, thật có chút thiếu. Trước mắt không phải là người tay sự tình, Hồng Tào bất đắc dĩ nói, Trương Ất lưu lại, liền không thể lại mỗi ngày làm thịt kho tàu Tạ Thượng giật mình. Sau đó rất tư một khắc phía sau nói, vậy ngươi gọi Trương Ất để ra nhiều ta dự bị một chút đi. Hôm nay trời lạnh, thịt kho tàu đốt tốt sau không che có thể cất xong vài ngày. Ra qua hai lần môn, hiện Tạ Thượng cũng biết chân không giữ tươi biện pháp. Hồng Tảo mắt thấy Tạ Thượng biện pháp còn rất vẹn toàn đôi bên, liền đem Trương Ất kêu đến dặn dò một trận. Trương Ất từng cái đáp ứng, sau đó đi xuống thịt nướng Hồng Tảo nói chuyện với Trương Ất không có tránh Tạ Thượng. Tạ Thượng hầu Trương Ất đi sau phương cùng Hồng Tảo nói, ngươi có thể nghĩ đến không mượn cha cờ hiệu mở ra phô rất tốt. Không thì ngự sử đài biết tất là muốn tham ta cùng cha tham độc chi tội. Ngự sử đài Hồng Tảo ngây người, kiếp này kỷ luyến sao Tạ Thượng cho rằng Hồng Tảo không hiểu, kiên nhẫn giải thích, ngự sử đài là triều đình giám sát cơ quan, phụ trách củ hạc bách quan, vì thiên tử hai mắt chấn tắc phong và kỷ luật, quyền lực gáp đảo lục bộ bên trên, cùng trung thư tỉnh, đại đô đốc phủ cùng xương tam phủ từng cái chung mà nói chi quyền lực rất lớn, mà chúng ta sau này mỗi tiếng nói cử động đem đều tại ngự sử đài giám tế dưới. Gần đây phàm là có cơ hội Tạ Thượng liền cho Hồng Tảo thông dụng kinh sư sinh hoạt chú ý hạng mục công việc, mà ngự sử đài là tất cả quan viên cùng nhà của bọn họ quan tâm đều không vòng qua được đi thường đọc công báo Hồng Tảo đương nhiên biết ngự sử đài, thậm chí còn biết ngự sử đài được phong diêm tấu sự tình, có thể căn cứ tin vỉa hè vạch tội quan viên, còn không cần phụ pháp luật trách nhiệm từng cái nói tóm lại chính là bịa đặt vô tội. Bất quá Hồng Tảo chưa từng có đem ngự sử đài cái này siêu việt luật pháp giám sát cơ quan cùng tự thân liên hệ lên. Dù sao nàng kiếp trước chỉ là cái dân công, mỗi ngày hàng ngày ngoại trừ công tác chính là ăn cơm ngủ truy tinh đuổi theo kịch, ngẫu nhiên soát cái tin tức cũng nhiều là giải trí khối. Kiếp này nàng ngược lại là cái quan lại người ta bà chủ, nhưng làm sao nam chủ ngoài, nữ chủ trong phong kiến tư tưởng quậy phá, hàng ngày. Liền Tạ Thượng tại nội đô không lớn cùng nàng đề cập triều đình tình hình chính trị đương thời có thể nói nàng lưỡng thế đều không chạm vào qua chính trị, không có gì chính. Chị giác ngộ. Nhưng bây giờ nghe Tạ Thượng nói như thế, Hồng Tảo cuối cùng chép miệng mạc ra điểm nàng cùng Tạ Thượng có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, vinh nhục cùng mùi vị từng cái Tạ Thượng trung hình dáng lấy được tứ kỳ lân áo vinh quang cố nhiên có nàng một phần, mà nàng hành vi không làm thì khả năng sẽ liên lụy Tạ Thượng, thậm chí còn có nàng công công Tạ Tử An sĩ đồ tiền đồ Tạ Thượng trạng nguyên đến chi không dễ, Hồng Tảo cũng không muốn làm heo đồng đội hố Tạ Thượng. Hồng Tảo tư tốt một khắc sau phát sầu nói, lao ra, về sau rảnh rỗi ta nhiều lật lật đại khánh luật cùng đại cáo, trong lòng có cái pháp điện cảnh giác ngược lại là dễ dàng. Nhưng cái này nghe phong phanh tấu sự tình lại là khó phòng. Dù sao chúng ta cũng không phải thánh nhân, nhưng có người dụng tâm tìm khích, luôn luôn có thể trong trứng gà mặt chọn xương cốt, bắt đến chút sai lầm. Hồng Tảo lương thế tuy đều không có can thiệp chính hiệp, nhưng ở kiếp trước trong phim truyền hình lại là đã thấy nhiều các loại cung đấu quan đấu trạch đấu, biết rõ bịa đặt há miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân lợi hại. Hồng Tảo tuyệt không nghĩ trêu chọc ngự sư đài, nhưng trong lòng hiểu được lợi ích động lòng người. Chỉ cần Tạ Thượng muốn đi thượng đi, liền tất nhiên sẽ có chính trị đối thủ, tất nhiên phải đối mặt ngự sử đài một đối thủ một phần bịa đặt thư vu cáo thật lớn có thể liền trở thành Tạ Thượng bị vạch tội lý do. Tạ Thượng được phụ thân hắn chỉ điểm dĩ nhiên biết ngự sử đài vạch tội không thể cho là thật. Hắn mắt thấy Hồng Tảo vì thế phát sầu chưa phát giác hối hận vừa mới lời nói nặng, kinh hại đến tiểu Tạ Thượng nhanh trong chấn an nói, Hồng Tảo, ngươi có thể nghĩ đến nhìn đại khánh luật đại cáo dĩ nhiên đủ. Ngươi nhìn cha mẹ mấy năm nay tại kinh không phải đều là bình an vô sự, ta vừa nói cho ngươi biết này đó, cũng chính là cho ngươi bạch để ra cái tỉnh. Ngươi không cần quá mức lo lắng Tạ Thượng quyết định sau này ngự sử đài đối với hắn một năm nhất tham vẫn là không muốn nói cho Hồng Tảo, để tránh nàng vì chính mình lo lắng đề phòng. Hồng Tảo nhìn xem Tạ Thượng đôi mắt quan tâm, trong lòng cảm niệm Tạ Thượng mới ra đời, còn chưa hiểu ngự sử đài lợi hại. Lại chỉ muốn che chở nàng như thế nàng tất là muốn xuất ra kiếp trước duy trì thần tượng tinh thần thủ hộ tốt Tạ Thượng thanh danh, không cứ gọi người dễ dàng phỉ báng đi.